Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 định trang nam thần, nhị, làn da của ngươi thực hảo, ngũ quan tính dẻo cũng rất mạnh, hiện tại ngươi nhìn xem, Tiếu Thiển Lăng buông trong tay hóa trang dụng cụ, nhìn về phía trong gương thư trường. Mễ Mễ ở loạn thế giai nhân tiểu thuyết chung vẫn chưa quá nhiều miêu tả khấu cảnh xâm tướng mạo. Chỉ biết là khấu cảnh xâm phong lưu phóng khoáng lang thang đa tình. Nhưng lúc này Tiếu Thiển Lăng lại cảm thấy, nàng trước mắt người chính là khấu cảnh xâm. Khấu cảnh xâm đó là nàng trước mắt người này. Thư Trừng nhìn về phía gương. Trong gương người ngũ quan nhìn qua trở nên thành thục rất nhiều. Nàng đen nhánh con ngươi thâm thúy mang theo chí mạng mê người hơi thở. Nếu là vừa mới con có thể nói nàng là một cái phiên phiên thiếu niên lang. Lúc này liền có thể nói nàng là một cái có này chí mạng mị lực yêu nhã nam nhân. Thư Trừng âm thầm líu lưỡi. Cái này Tiếu Thiển Lăng hóa trang kỹ xảo thật đúng là không tồi. Ngắn ngủn vài phút thời gian, liền có thể làm nàng tự thân khí chất cùng cấu cảnh xâm khí chất lẫn nhau dung hợp. Hơn nữa đem cái loại này tính cách khí chất biểu hiện đến càng thêm rõ ràng. Tiếu tỷ không hổ bị nghiệp nội xưng là ảo thuật gia. Này hóa trang kỹ xảo thật là tuyệt. Thư Trừng nhàn nhạt cười. Nhìn qua yêu nhã đến cực điểm mà ni Tiếu Thiển Lăng nhẹ nhàng cười cười. Khen tặng nói nàng nghe qua quá nhiều. Chính là vào lúc này thiếu niên này trên người nàng lại không có cảm thụ lại không có một tia khen. Tặng hơi thở, Tiếu Thiển Lăng nhìn thiếu niên trong suốt ánh mắt, nhịn không được đối thiếu niên này tâm sinh hảo cảm ơn y. Tiếu Thiển Lăng lại vì Thư Trừng trang dung làm một ít tinh tế sửa chữa. Vì nàng chọn hảo một kiện trang phục đưa cho nàng, đi thử cái này quần áo đi. Thư Trừng đối với Tiếu Thiển Lăng hơi mỉm cười, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ nội, Thư Trừng một phen cởi ra quần áo của mình. Sờ chính mình trên cổ tiêu phí 2 tuần làm tốt mô phỏng hầu kết. Thư Trừng làm hệ thống thời điểm đã từng đến quá một cái vị diện. Ở hấp thu vị diện kia tư liệu lúc giải tới rồi này một loại mô phỏng hầu kết chế tác phương pháp. Loại này mô phỏng hầu kết dán ở trên cổ hoàn toàn nhìn không ra một chút giả dấu vết. Bất quá muốn đem nó gỡ xuống tới liền yêu cầu một loại đặc thù nước thuốc bôi 15 phút. Trở lên, Thư Trừng ở nhà tiêu phí 2 tuần, rốt cuộc hoàn thành cái này mô phỏng hầu kết. Lúc này, nàng một bàn tay đáp ở cổ chỗ, một cái tay khác cầm vừa mới Tiếu Thiển Lăng cho hắn trang phục. Không tồi, quần áo xúc cảm thực hảo, bởi vì Thư Trừng cá nhân đầu tư 500 triệu duyên cớ. Loạn thế giai nhân đoàn phim hoàn toàn không kém tiền, vô luận là trang phục đạo cụ đều gắng đạt tới tinh xảo tinh mỹ. Thư Trừng nhanh chóng đổi hảo trang phục, răng rác, nàng chuyển động bắt tay, đi ra ngoài, Tiếu Thiển Lăng ngồi ở phòng hóa trang nội chờ đợi Thư Trừng ra tới. Ở Thư Trừng đi ra trong nháy mắt, nàng đứng lên, hơi ngây người, trước mắt nam nhân một thân màu trắng áo dài, trắng nõn khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, trường mà hơi cuốn lông mi hạ có một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt phiếm mê muội người màu sắc. Tuyệt mỹ môi hình, ảnh đỉnh mũi, tuấn mỹ dị thường ngũ quan, hoàn mỹ mặt hình, 010 ở đường hoàng cao quý cùng yêu nhã. Hắn nhìn phía Tiếu Thiển Lăng ánh mắt ôn nhu mà sạch sẽ. Gợi cảm môi đỏ dạng khác người hoa mắt mỹ khí tươi cười. Chính là lại mặc danh có một loại không thể tới gần cô độc cả mà ni hắn mỗi một cái rất nhỏ động. Tác, mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều giống như thư chung cái kia sống được tùy ý tiêu sái. Giơ tay nhấc chân chi gian đều là mị lực yêu nhã lãng tử cố cảnh Sermony hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ, chung quanh nhân viên công tác bao gồm loạn thế giai nhân nam nữ vai chính nhìn trước mắt nam. Nhân cũng ngây ngẩn cả người thân, Mễ Mễ mặt đỏ hồng phủng mặt kích động la to, ngay cả Diêm Đạo cũng áp lực không được nội tâm kích động. Không nói hai lời lập tức phân phó người quay phim cấp Thư Trừng quay chụp ảnh tạo hình. Tiếp theo Thư Trừng đã bị người quay phim kéo đi liên tiếp chụp vài cái nhiều giờ ảnh tạo hình. Loạn thế giai nhân nam chính Chu Diệu Vũ nhìn cái kia ở trước màn ảnh thành thạo nam nhân. giờ khóc giờ cười đối bên người xinh đẹp nữ nhân nói. Triệu An, hiện tại tân nhân đều như vậy cường sao? Cái này làm cho chúng ta còn như thế nào sống? Loạn thế giai nhân nữ chủ diễn tưởng Triệu An nhìn Chu Diệu Vũ làm ra khoa trương biểu tình. Trợn trắng mắt, nàng cùng Chu Diệu Vũ hợp tác quá rất nhiều lần. Đối với Chu Diệu Vũ cái này đậu bức nhị hóa tính cách lại hiểu biết bất quá. Bất quá lần này cái này nhị hóa nhưng thật ra chưa nói sai. Cái này tân nhân thật sự rất mạnh a. Thư Trừng nhiếp ảnh gia vốn tưởng rằng như vậy một tân nhân ở màn ảnh trước mặt biểu hiện sẽ phá lệ. Cứng đờ, lại không có nghĩ đến trước mắt người phảng phất là một cái tay già đời giống nhau. Không cần quá nhiều giao lưu, hắn có thể trong nháy mắt minh bạch ngươi muốn biểu đạt đồ vật. Thay một kiện quần áo, hắn liền có thể biểu hiện ra bất đồng khí chất. Hắn đối với màn ảnh mẫn cảm độ quả thực không lo người mẫu đáng tiếc. Thư Trừng nhiếp ảnh ra theo thời gian trôi qua nhìn Thư Trừng đôi mắt càng ngày càng sáng. Ngươi quả thực là một thiên tài, trời sinh nên thuộc về dưới ánh đèn flash thiên tài, quá hoàn mỹ, ngoặc kép, hết chương.